Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, người thường đi chỗ cao. Trương Ninh xuất thế liền đang ở khăn vàng, trải qua chính là điên lần lưu ly sinh hoạt, phụ thân thế tiến công không đến bao lâu đã bị mấy vị Hán mạt danh tướng đỡ được. Sau đó chính là chiến đấu, thất bại, bị nhốt, tiêu diệt, phụ thân chết rồi, Trương Ninh bị bốn tên trung tâm thị vệ mang đi, lưu lạc giang hồ, từ nhỏ đến lớn Trương Ninh cũng không biết cái gì là an ổn sinh hoạt. Nằm ở trong lồng ngực của hắn, Trương Ninh chỉ cảm thấy ủ rũ một hồi liền đánh lên đến. Cứ như vậy ngủ, chỉ sợ chính mình chính là có ngày dưới đáy hạnh phúc nhất người đi. Bất quá nghe cái kia từ tính thanh âm, Trương Ninh cảm thấy toàn thân lông tơ đều tại khiêu vũ. Trên thân thể khoái lạc để cho mình gắng gượng, không muốn bỏ qua hắn mỗi một câu nói. Trên giường hai người cũng không có nhiều dư động tác, cứ như vậy lẳng lặng trao đổi. Trương Ninh không muốn đi nội viện, cũng không muốn cùng Đường Ngọc các nàng giao tiếp, lý do là phải học tập thật giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Nơi này hết thảy đều là giang đông không, mười phần mới mẻ, Lưu Biện cũng không nghĩ nhiều sẽ đồng ý hạ xuống. Hán mạt có tiếng mỹ nhân rất nhiều, Lưu Biện không thể cũng thu nhập nội viện. Trong lòng đã sớm kế hoạch mở một người nữ sinh ban, đem những này Hán mạt có tiếng các mỹ nhân cũng tập trung lại. Đến lúc đó người nào tiến vào hậu cung, còn không phải một câu nói sự tình. Chờ đến chính mình đăng cơ xưng đế, cũng không cần ở dân gian tiến hành tuyển tú. Ánh sáng nữ sinh trong ban mỹ nhân cũng đã để cho mình ứng phó không được. Hai người tán gẫu một trận giang đông tình thế. Trương Ninh đã từng lưu lạc giang đông một năm có dư, lần này lại làm đủ bài tập, Lưu Biện không có phát hiện một tia chỗ không ổn, đối với Trương Ninh lục gia trưởng nữ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Được, đêm nay chỉ tới đây thôi, mắt thấy đông cửa sổ trắng bệch. Lưu Biện đang muốn ra cửa, lại nghe phía sau vang lên thăm thảm tiếng, trời đều sắp sáng. Hiệu trưởng còn muốn đi quan tâm nó nữ đồng học tư tưởng cùng sinh hoạt sao? Lưu Biện đại hãn, quay đầu lại phản kích. Chẳng lẽ người nghĩ lắc lư? Trương Ninh cắn môi đỏ, sóng mắt xuân thủy dập dờn. Ngươi được không? Ba chữ này vào giờ phút này, thành giữa hai người chất xúc tác. Lưu Biện xoay người lại đem Trương Ninh kéo vào trong lòng cười hắc hắc. Bản giáo dài muốn luyện thần công, vì lẽ đó tạm thời không thể thúc ngựa dơ roi, bất quá mà cũng không gây trở ngại ngươi quay lên lay động. A, tính toán phong bảo đã qua, lão nương cũng có thể không ở. Lưu Biện khẽ hát đi tới nội viện, đã thấy nội viện lặng lẽ một bóng người cũng không có. Khóe miệng dương lên, Lưu Biện thầm nghĩ nhóm nữ nhân này xem ra là chuẩn bị dùng không hề có một tiếng động kháng nghị. Để phát tiết chưa đầy, Ngọc Nhi ai ya, đem cửa mở mở, nhanh lên một chút mở một chút, phong phải vào tới. Lưu Biện phòng trừng một đám mỹ nhân cũng trốn ở Đường Ngọc trong phòng, vì vậy trực tiếp giết tới, gõ gõ cửa, thấy bên trong không có phản ứng, cười hắc hắc, trên tay dùng chút lực đạo, liền đem cửa đẩy ra tới, chân trái vừa mới chạm đất. Chợt cảm thấy dưới chân đầy ánh sáng, đạp đến chỗ trống, Lưu Biện bỗng ngộ biến cố, không kinh hoàng chút nào, chân phải trên không trung hư đá nhất cước, thân thể đã nhân cơ hội vọt lên, ngược bên trong lui, hạ xuống lúc chân trái dưới đất hơi điểm nhẹ, nào biết nơi đặt chân vẫn là một cái trống rỗng, lúc này dưới chân đã mất có thể mượn lực, Lưu Biện lúc này mới bị kinh ngạc. Xích tiêu kiếm sao chĩa xuống đất, không ngờ lần thứ hai là một cái trống rỗng, lần này lực mới không nữa có thể trọng sinh. Lưu Biện rơi xuống, tư thế kia không nói ra được chật vật, nhìn cái này ba cái không giống khoảng cách động khẩu. Lưu Biện cười khổ hô, ai là chủ mưu, chờ biết cởi sạch mạnh mẽ đánh đòn. thấy trong phòng vẫn còn không có người theo tiếng. Lưu Biện nhanh chân tiến lên, lại cảm thấy dưới chân hết sạch. Tâm tối sai lầm giống nhau cũng không thể tái phạm lần thứ hai. Càn khôn bộ pháp tùy ý mà động, thân hình tại chỗ đằng lên. Cái mục đích chung quanh, chuẩn bị nhìn rõ ràng tình huống sẽ hành động lại. Bỗng nghe được đỉnh đầu chợt còi còi tiếng vang. Lưu Biện lập tức tỉnh ngộ, gấp hướng trái vọt ra. Nào biết binh binh bang bang một trận vang rồi, bên trái bên phải đồng thời rớt xuống vài con lọ xanh. Từng luồng thanh thủy như là thác nước tưới xuống. Dù là Lưu Biện làm đủ chuẩn bị, nửa người cũng bị dội thấu. Đã thấy đồng thời từ nóc nhà treo tiếp theo cái tranh chữ tới. Chủ công, muốn thực hành gia pháp sao? Trước tiên tiêu diệt ngươi hỏa. A ha ha ha, nhìn nghề này đẹp đẽ thật nhỏ chữ. Lưu Biện đem ướt đẫm y phục cởi. Chỉ thấy trong phòng trên bàn sớm để tốt một tờ áo xanh. Phía trên vẫn như cũ có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Chủ công, mặc vào quần áo mới. Năm mới tình cảnh mới. Nhanh đừng nóng giận. Lưu Biện nghĩ cái đám này đáng yêu nữ nhân. Trong lòng cái nào sẽ có cái gì cơn giận không đâu. Thỏa mãn gật đầu. Trong lòng suy đoán những này cơ quan không biết là người nào bố trí ra. Có như vậy tâm cơ. Chính là gặp gỡ nguy hiểm gì. Các nàng cũng có thể an toàn đối phó. Đi ra người không chấp hành gia pháp. Còn có thường. Theo Lưu Biện quát to một tiếng. Chỉ thấy một đám hồng. Phấn, xanh biếc, lam từ ngoài cửa nhảy vào đến, nhìn sao sao chủ công, trừ Điền thị, tất cả đều cười ha ha lên, để Phong đến đoán xem, cái này cơ quan là ai làm. Lưu Biện ở trung nữ trung gian đi tới đi lui, nhìn trái, phải nhìn một cái, đưa các nàng xem là che miệng cười không ngừng. Lãnh Vân, âm âm cũng có phần, Lưu Biện đưa ra đáp án. Sai sai, Lãnh Vân vỗ tay nhỏ. Cái này toàn bộ đều Ngọc tỷ một người sắp xếp. Lưu Biện cuối cùng cũng không thể thực hành gia pháp. Một đám mỹ nhân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem đường Ngọc đẩy lên trước đài. Biết rõ chủ công đối với vị này cùng chung hoạn nạn đế phi ngoan không hạ tâm đến trừng phạt. Lưu Biện vốn là chuẩn bị cùng chúng nữ đánh một chút mạt trược buông lòng một chút. Không ngờ lại bị kéo lấy ngồi ở thượng tòa. Nói lên một mình sông Hắc Sơn quân cố sự. Nhìn bận trước bận sau Bảo Ngọc. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là đem tâm tư khác thu lên. Toàn tâm toàn ý vì là Bảo Ngọc bi ai lên. Bởi vì có Nguyễn Vũ. Văn thư trước Bảo Ngọc đã từ nhậm. Thăng chức làm thái thú duyện trúc, quyền lợi lớn, nhưng Lưu Biện phát hiện hắn đến hậu viện số lần cũng cần. Dù sao không cần ngày ngày đi theo bên cạnh mình, thế nhưng là như vậy. Thật, được không? Chấm chấm, Yến Soái, huynh đệ chúng ta sẽ không về Hắc Sơn. Vọng Đô Thành thật sự để chúng ta mê muội, coi như chỉ ở nơi này là một tên binh lính. Cũng so với trước đây ở Hoàng Cân quân bên trong làm thủ lĩnh tới cũng nhanh sống. Chu Thương ôm, hai tay, cũng không quanh co, trực tiếp liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Bùi Nguyên Thiệu sắc mặt đỏ lên, bất quá xem biểu hiện cũng là đồng dạng ý tứ. Những ngày này mấy người cùng du ngoạn, đối với nơi này phồn vinh cũng hiểu biết rất rõ. Đào Thăng sau khi nghe muốn nói gì, lại cảm thấy cực kỳ tái nhợt, thở dài một hơi, ngậm miệng, hai vị huynh đệ suy nghĩ, Yến Phi thường tán thành, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, cái này mới là cuộc sống bình thường lựa chọn, cũng không thể có gì không ổn. Đa tạ Yến Soái, Chu Thương cùng Bùi Nguyên Thiệu hẹp song song, luôn miệng nói tạ, mỉm cười vỗ vỗ hai người vai. Trương Yến đem thanh âm hạ thấp một ít, hai vị huynh đệ cũng có bản lĩnh người, nghe nói nơi này lính mới so với những lão binh kia còn lợi hại. Hà Thái Thủ chiêu tân binh, quyết không phải là làm thủ cái này mảnh đất nhỏ, vì lẽ đó huynh đệ các ngươi không ngại đi tân binh doanh. Sau đó một đao nhất thương, cũng có thể giết ra một cái tiền đồ. Chu Thương nghe được nhếch miệng cười không ngừng. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Yến Soái đề điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.